Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, đệ tử Đinh Vũ. Bái kiến sư tôn, trong hiện thực mây khói lưu chuyển, mười mấy năm thoáng qua, trong trò chơi, từ Đinh Vũ chứng địa tiên đạo quả, đã 1800 trở, ngũ phương giới, Tây Châu, này Châu thời gian trước. Thụ yêu ma đồ thán, linh khí suy kiệt, đại lớn nhỏ tiểu linh mạch tất cả đều suy tàn. Đại kiếp qua đi, theo thời gian trôi qua, tiên đạo phục hưng, mai một tại phế tích bên trong tiên đạo truyền thừa, bị một tông tông khám phá ra. Tả đạo, bàng môn, tới cửa, Tây Châu hưng thịnh lúc rất nhiều tiên môn, tại được truyền thừa người nổi bật dẫn đầu hạ. Một lần nữa quật khởi, dần dần hiện lên phục hưng chi thế, trong đó, lấy Tán Ôn Tiên Tông, Bát Thần Quan, Thánh Giáp Tông cầm đầu, Tam Đại Thượng Môn cầm đầu, thống hợp Tây Châu đại lớn nhỏ tiểu bàng môn, tả đạo cùng tán tu, thành lập Tây Châu Tu Tiên Liên Minh, lấy cộng đồng tiến thối, kháng cự ngũ phương giới ở khắp mọi nơi yêu ma, đối kháng Trường Sinh Minh. Đồng thời cũng cùng Đông Châu Minh, Nam Hải Minh hiện lên kỳ giác chi thế. Tây Châu Minh Tam Đại Thượng Môn bên trong, Bát Thần Quan tinh thông dưỡng huyệt thuật, chính là uẩn dưỡng linh mạch, thành lập linh huyệt chi đạo, cho nên Tây Châu linh khí khôi phục, xa so với Đông Châu, Nam Hải càng thêm tấn mãnh, đại lớn nhỏ tiểu linh mạch dài, Bát Thần Quan thế lớn. Tây Châu Minh lớn nhỏ tiên môn cũng đồng loạt được lợi. Nhưng lượt số Tây Châu, linh khí thịnh nhất chi địa, vẫn là phải tính 12 long tiên lĩnh. 12 long tiên lĩnh thật đúng là bảo địa. Nghe những cái kia xông xáo bên ngoài tộc nhân trở về nói, bên ngoài địa giới linh khí, so với 12 long tiên lĩnh chênh lệch thật xa, thật nhiều tộc nhân đều là nhẫn nhịn không được. 3 năm liền chạy trở về, xanh biếc trong rừng trúc, một khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên đi theo một thanh niên sau lưng. Ở trong rừng hành tẩu, thỉnh thoảng dừng lại, đem thổ địa rứt bỏ, đào ra một đoạn măng, một bên đào lấy, còn xông trước mặt thanh niên nói chuyện. Thanh niên cầm trong tay cuốc sát, nhìn xem nhìn không thấy cuối rừng trúc, trong mắt có vẻ kính sợ. Lên tiếng nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết cũng bình thường. Bất quá ta từ tộc lão chỗ nghe nói, cái này 12 long tiên lĩnh địa vị nhưng không nhỏ. Có lai lịch gì? Thiếu niên tới hứng thú, quay đầu nhìn về phía thanh niên. Mạnh thu cõng cái gùi, một mặt tìm kiếm có thể làm thuốc linh trúc mang, một mặt giống như hồi ức nói, nghe nói tại 1800 năm trước. 12 long tiên lĩnh vẫn là một mảnh đất chết, không có một ngọn cỏ, chính là hoang vu chi địa, nhưng là một năm kia, có tiên nhân cưỡi rồng mà đến, tại nơi đây đặt chân, tiên nhân ngồi cưỡi 12 đầu thần long, nằm đất liền trở thành 12 long tiên lĩnh bên trong 12 đầu dãy núi. Chúng ta Mạnh gia tổ tiên, chính là sinh tồn ở trước kia đất chết bên trên. Đợi đất chết thành bảo địa, tiên tổ ngay tại lĩnh bên trong tu hành. Gần 2000 năm, Mạnh gia bây giờ tại 12 long tiên lĩnh bên trong. Cũng là được xếp hạng hào đại gia tộc. Nói đến Mạnh gia, thanh niên Mạnh Thu có phần có chút tự hào. A, 12 long tiên lĩnh thế mà còn có như thế lớn địa vị. Thiếu niên Mạnh Hoạch lập tức hứng thú, vội vàng truy vấn. Thần Long hóa thành 12 long tiên lĩnh, kia tiên nhân đâu, tiên nhân đi đâu, tu sĩ tu hành, từ hậu thiên bắt đầu, trải qua trúc cơ, linh hư, kết đan, nguyên thần 4 cảnh, mới có thể thành tựu chân tiên, Mạnh gia xem như 12 long tiên lĩnh làm cho nổi danh hào đại gia tộc, lại cũng chỉ có 2 vị chân nhân lão tổ tọa chấn mà thôi, khoảng cách cảnh giới tiên nhân. Vẫn như cũ là xa không thể chạm, mà Mạnh Hoạch càng là ngay cả 2 vị lão tổ cũng chỉ là nghe nói qua danh hiệu. chưa bao giờ thấy qua. Tất nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Tiên nhân, Mạnh Thu mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt nhìn về phía sâu trong rừng trúc. Bán tín bán nghi nói, nghe nói cái này tiên nhân ngay tại lĩnh bên trong ngủ say. Cũng có người nói lĩnh bên trong không chỉ một vị tiên nhân. Có người nói kia tiên nhân là một vị mặt mũi hiền lành lão già. Còn có người nói là một vị tiên đồng. Cái này trong núi đại lớn nhỏ tiểu trúc lâm, phần lớn đều là 30-50 năm liền từ không tới có toát ra. Chính là vị này thanh trúc tiên đồng nguyên nhân. Lại có người nói là tiên nữ trên trời hạ phàm. Có người từng thấy lấy đêm tối bên trong tiên nữ thần tổn thương khóc nức nở. Tóm lại chúng thuyết vân vân, thật thật giả giả khó phân biệt đừng. Tự liền trong tộc tộc lão cũng không biết, chỉ sợ chỉ có lĩnh bên trong lớn nhất ba nhà tứ tông mới hiểu. Nếu là thật có tiên nhân lời nói, không biết có thể không thể trị tốt đan điền của ta. Mạch Hoạch ôm bụng, nhãn tình sáng lên, lại ngột ảm đạm đi. Mạnh Thu thấy thế, âm thầm tự trách, bận bịu ở bên nói. Trên đời linh dược, tiên đan vô số, đại tu sĩ càng là thần thông quảng đại. Ngươi cái này đan điền chỉ là không cách nào dành dụng nội tức mà thôi. Đợi đại ca tu thành trúc cơ, vào gia tộc diễn công đường, liền đi tìm trong gia tộc đứng đầu nhất dược sư, luyện đan sư cho tiểu đệ ngươi luyện dược luyện đan, đến thời điểm nhất định có thể trị hết. Tu hành trong gia tộc, tiểu đệ Mạch Hoạch tiên thiên đan điền bị hao tổn, không thể dành dụng nội tức, cũng liền không cách nào tu hành. Sau này tiền đồ xa vời, Mạnh Thu làm huynh trưởng, tất nhiên là không đành lòng. Mạnh Hoạch thấy đại ca khẩn trương, lại đem thất lạc cảm xúc che lấp lại đi, nhếch miệng cười nói, đại ca không cần lo lắng ta. Không thể tu hành, ta còn có thể học tập dược lý. Sau này đại ca tu hành, ta cho đại ca phối dược luyện đan. Hảo tiểu tử, Mạnh Thu nghe vui mừng, cũng biết tiểu đệ chỉ là ngoài miệng nói không thèm để ý. Trong lòng vẫn là rất nhớ tu hành, mỗi ngày thấy trong gia tộc những cái kia đi tới đi lui tu sĩ, trong mắt đều lộ ra 10 phần ghen tị, lại nhu thuận hiểu chuyện, không muốn để cho hắn lo lắng. Dù cho muốn tu hành, đều là trộm đạo lấy nửa đêm, ở trong viện luyện tập quyền cước, tiểu tử này cho là hắn không biết. Mạnh Thu cũng liền giả vờ như không biết, kỳ thực nhưng trong lòng thì đau lòng gấp. Hắc hắc, Mạnh Hoạch cười khúc khích, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, chợt trong mắt sững sờ, bình tĩnh nhìn xem phía trước, chỉ thấy phía trước một gốc thanh trúc lung la lung lay lại tung ra một cái ước chừng 5-6 tuổi lớn nhỏ hài đồng xuất hiện tại trong rừng trúc. Cái này tiểu đồng mặt như bạch ngọc, làn da hồng nhuận trắng nõn, màu da bên trong trong trắng lộ hồng, thân mang một bộ thúy trúc thanh y, để trần hai chân, rất là thần khí, trên tay còn cầm một cây thanh trúc trường, chính hướng về phía hắn nháy mắt. Từ đâu tới tiểu gia hỏa? Trong rừng trúc có không ít chém đứt sau vót nhọn rễ trúc, nếu là ngã sấp xuống đập lấy liền phiền toái. Mạnh Hoạch coi là bị hoa mắt, chưa phát giác thần dị, vừa nói một bên hướng kia chân trần tiểu đồng chạy tới. Mạnh Thu thấy kỳ quái, cái này phía sau núi trong rừng trúc ít ai lui tới, chỉ có bọn hắn những này tu vi thấp Mạnh gia tử đệ mới tại trong rừng trúc đào chút linh trúc măng. An, cái này 5-6 tuổi tiểu đồng làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là quỷ mị? Mạnh Thu lại hướng tiểu đồng nhìn lại, gặp hắn thần thần khí khí nửa điểm không hoảng hốt, cùng bình thường tiểu đồng rất khác nhau. Trong lòng giật mình, vội vàng xông Mạnh Hoạch kêu, tiểu đệ trở về, đại ca. Mạnh Hoạch dừng lại, quay đầu nhìn về phía đại ca, đã thấy đại ca hai mắt trừng lớn, mà trước mắt hắn tựa hồ cũng nhiều ra từng tia từng sợi tinh mang quấn quanh, trên thân có thanh thanh lương lương cảm giác. Mạnh Hoạch cảm thấy kỳ quái, chờ hắn lại quay đầu lại, kia Tiểu Đồng đã không thấy tung tích, tiên thiên đan điền vỡ vụn, ngược lại là phù hợp tu hành tinh túc đại pháp. Kia thông thiên tam thập lục thức là Đinh Vũ, truyền lại, vì tinh túc đại pháp, trúc cơ thiên, nếu có thể học có thành tựu, cùng ta kia đồ nhi đang có một đoạn duyên phận. Lục Thanh Phong chân trần hành tẩu ở trong núi, cầm trong tay một cây thanh trúc trượng, trong rừng trúc, hóa thành bản thể thanh tĩnh trúc tu hành, nhoáng một cái chính là mấy chục năm. Tỉnh lại lúc đã là khắp nơi trên đất Thúy Trúc, lại vừa vặn đụng kia Mạnh gia hai huynh đệ, cũng coi là duyên phận. Đúng lúc kia Tiểu Mạnh lấy được tính tình lấy vui, Lục Thanh Phong liền tiện tay ban thưởng một phần tiên duyên. Bất quá có thể hay không nắm chắc, vẫn là phải xem bản thân hắn. Tại Lục Thanh Phong mà nói, chỉ là tiện tay vì đó, về sau thậm chí sẽ không lại chú ý. Trong rừng hành tẩu, không bao lâu, Lục Thanh Phong vượt qua sơn lĩnh, dung nhập đại địa, đi vào một chỗ không biết trên trời dưới đất thần kỳ chỗ. Nơi đây có tản ra phát sáng rỡ quang mang kén lớn, như là phóng đại bản kén tầm, chỉ là ở giữa còn chảy ra từng tia từng sợi sao trời quang mang. Lại tựa hồ có nhật nguyệt tinh hoa lưu chuyển, hiển lộ chu thiên viên mãn chi ý. Quang kén không ngừng bành trướng, co vào, liền như là trái tim nhảy lên. Tại quang kén bên cạnh, có một thân lấy mộc mạc áo dài, khuôn mặt thanh tú nữ tử ngồi ngay ngắn giữ gìn, trên mặt điềm tĩnh yên tĩnh. Thấy Lục Thanh Phong đi tới, nữ tử mới liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Lục Thanh Phong khom người cong xuống, miệng nói: bái kiến tiền bối. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo như tiên, chính là Yên Lam tiên tử. Lục Thanh Phong đứng xa hơn một chút, dù sao vóc dáng quá thấp, như vậy khoảng cách thoáng ngẩng đầu liền có thể nhìn xem Yên Lam tiên tử khuôn mặt. Hắn nhìn qua Yên Lam tiên tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mày, bỗng nhiên thở dài lắc đầu nói: người trước kia thụ kia quỷ minh tử vạn quỷ quật một kích, u minh chi khí ngấm vào tâm can, không có kịp thời hóa giải, lại luân phiên đại chiến, liên tiếp bị thương, thể nội u minh khí sâu tận xương tủy, rót vào thần hồn, lại có bất dạ thành sở thụ hàn độc, thánh hỏa luyện ngục sở thụ hỏa độc quấn thân, lôi đình chi lực như giòi trong xương, kiếm khí lạnh thấu xương tổn thương tại nguyên thần, lẫn nhau dây dưa, ấp ủ, sớm đã dầu hết đèn tắt, sao không như sớm ngày đầu thai chuyển thế đi, cũng tốt giữ lại chút căn cơ, mà đối đãi đời sau, lấy cỏ cây tinh khí cưỡng ép tục mệnh, khô tọa bát pháp miễn cưỡng duyên thọ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Thời gian trước, tìm dấu vết tiên dược lúc, Lục Thanh Phong bởi vì muốn thi pháp chăm sóc Đinh Vũ, không thể phân thân, chỉ có thể dựa về Yên Lam tiên tử. Tiên tử mạnh hơn, càng tâm hệ ân sư an nguy, không thương tiếc tự thân. Bây giờ Đinh Vũ thành tiên, ngược lại là nàng lưu lại đầy người thương thế. Mỗi lần thấy Yên Lam tiên tử, Lục Thanh Phong liền không khỏi nhớ tới ở xa không biết phương nào thê tử Ngao Nhạc. Hắn năm đó hứa hẹn 16 năm sau trở về, bây giờ lại quá khứ 2 vạn năm. Nhạc Nhi tất nhiên cũng là như vậy. Tại Phục Long Sơn khổ đợi, Lục Thanh Phong đôi mắt xanh triệt, nhìn qua tầng tầng thời không, tựa như thấy, tại rộng lớn tùm Phục Long Sơn đỉnh, Ngao Nhạc khô tỏa như hòn vọng phu, khổ đợi hắn cái này phu quân trở về, thân hình gầy gò, bóng lưng thống khổ, vô tận bi thương, cô độc dây dưa, thẳng đem một tú lệ nữ tử làm nổi bật có chút réo rắt thảm thiết. Ai, Lục Thanh Phong trong lòng có vô tận thương yêu, rất nhiều hối hận, nhưng tu hành chi đạo, thực sự gấp không được, có khi nhân lực càng khó địch nổi hơn số trời. Như trước mắt Yên Lam tiên tử, nàng mạnh khỏe lúc Đinh Vũ đạo tổn thương sắp chết, đợi Đinh Vũ thành địa tiên lúc, nàng lại dầu hết đèn tắt, tạo hóa trêu ngươi. Lục Thanh Phong cũng chỉ có thể đồ thở dài, lại bất lực. Yên Lam chỉ nguyện chờ lão sư tỉnh lại, thấy một lần cuối, không cầu kiếp sau. Yên Lam tiên tử nhìn về phía bên cạnh thân quang kén, trên mặt lộ ra sáng tỏ tiếu dung, chợt lại xông Lục Thanh Phong khom người tới đất, cung kính nói, vãn bối phong hỏa đại kiếp sắp tới, còn xin tiền bối thương hại, bày ra già thiên đại trận, che lấp thiên cơ, trợ vãn bối sống lâu chút thời gian. Yên Lam tiên tử chính sử độ kiếp chi cảnh, 3000 năm một lần phong hỏa đại kiếp ngay tại 16 năm sau. Lấy nàng bây giờ trạng thái, dù là có Lục Thanh Phong mượn nàng tiên khí, vẻn vẹn đại kiếp lực áp bách, là đủ làm nàng thân tử hồn tiêu. Chỉ có thể tránh, không thể đổ, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Bần đạo lên già thiên đại trận che lấp kiếp số không khó, nhưng trời có định số. Ngày sau một khi xuất trận, thậm chí bỏ mình vào luân hồi lúc, bị che giấu kiếp số cũng định đem đồng loạt giáng lâm. Đưa người oanh thịt nát xương tan, khi đó thân tử hồn tiêu, chuyển thế cũng khó khăn. Lục Thanh Phong non nớt giọng trẻ con, hiện ra nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ cũng có chút ngưng trọng. Không cầu kiếp sau, Yên Lam tiên tử đôi mắt kiên định. Xong Lục Thanh Phong quỳ lạy xuống tới, lấy đầu đập đất, tiền bối từ bi. Lục Thanh Phong lắc đầu, cử động lần này không thể làm. Yên Lam tiên tử nghe vậy, ngẩng đầu lên, đã thấy thanh y đồng tử cầm trong tay thanh trúc trượng, hướng lão sư ngủ say chữa thương chỗ quang kén nhẹ nhàng gõ đi. Cái nhìn này, kinh hãi sắc mặt nàng đại biến, gấp giọng nói, tiền bối đây là muốn làm gì? Lục Thanh Phong không để ý tới, trúc trượng gõ nhẹ 3 lần quang kén, trong miệng phát ra lôi đình lớn tiếng, dội thẳng nhập quang kén bên trong. Đồ nhi, tỉnh lại, đồ nhi, tỉnh lại, đồ nhi, tỉnh lại, đồ nhi, tỉnh lại. Thanh âm khuấy động, tại cái này vô danh chi địa đều đang vang vọng. Yên Lam tiên tử thậm chí không có lưu ý đến đồ nhi 2 chữ. Chỉ thấy Lục Thanh Phong động tác, liền 2 mắt tinh hồng, một thân cô quạnh nhiều năm pháp lực nháy mắt liền muốn phục lên. Đây là muốn cùng Lục Thanh Phong liều mạng, chớ có vô lễ. Tứ phương ở giữa, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Yên Lam tiên tử nghe quen thuộc đến cực điểm thanh âm, khí thế dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia quang kén vỡ vụn, từ đó đi ra một tóc trắng râu bạc trắng lão giả tới. Yên Lam tiên tử gặp một lần, hốc mắt lập tức liền đỏ, khí thế cũng tất cả đều tiết ra, chỉ còn lại miệng chưa nói âu chữ thì thầm lặp đi lặp lại. Lão sư, 2 đầu gối khẽ cong, lại quỳ rạp xuống đất, đứa ngốc. Đinh Vũ nhìn một chút Yên Lam tiên tử, một đôi mắt thấy rõ thiên địa vạn vật, nhìn thấy Yên Lam tiên tử thể nội u minh chi độc, hàn độc, hỏa độc, các loại thương thế dây dưa, đã sớm hao hết sinh cơ, cùng hắn lúc trước thâm thụ đạo tổn thương, sắp bình giải thời điểm trạng thái đều không hai, trong lòng đã là vui mừng, lại nhịn không được thở dài. Bất quá lại không đi đỡ lên Yên Lam tiên tử, trái lại nhìn về phía trước mặt thanh y đồng tử. Đồng tử linh khí bước người, xem xét chính là trên trời tiên đồng, cùng phàm nhân khác biệt. Đinh Vũ thấy, lấy hắn tuổi tác, trong lúc nhất thời lại cũng có chút mũi chua chua, hốc mắt phiếm hồng, chỉ gặp hắn chỉnh lý quần áo, dung nhan trang chính về sau, mới hướng về phía đồng tử 2 đầu gối quỳ xuống, run giọng nói, đệ tử Đinh Vũ, bái kiến sư tôn. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.